người bị hại luôn tới tìm tôi. Chương 112, gocchuyenaudio.com. Thân thể Lôi Hiểu Giai dần dần phai nhạt, người mẹ trong ngực của cô cũng đang nhạt dần, giọng nói Lôi Hiểu Giai rất nhẹ, Lâm Phạm, mẹ con tớ đều giải thoát rồi, dường như cô ấy đã nở mỉm cười, Lâm Phạm chợt trừng lớn mắt. Đừng, cảnh sát đã đến, có người gọi cô, Lâm Phạm mờ mịt quay đầu lại, Tần Phong bước tới kéo Lâm Phạm qua. Đi ra ngoài trước, Lâm Phạm ngẩng đầu, lòng bàn tay Tần Phong lướt qua mặt của cô, thô ráp ấm áp. Bây giờ phải tìm ra Tô Quất Lam, bằng không thì chuyện này sẽ càng phức tạp hơn. Thành viên điều tra đang chụp ảnh, người đã bị giết, hiện trường phát hiện vụ án này quá mức máu tanh. Tâm trạng Lâm Phạm nặng nề, hít sâu một hơi đè xuống tâm trạng đang nổi lên. E rằng Tô Quý Lam đã đi rồi. Oán khí tản, Lôi Hiểu Giai và mẹ của cậu ấy đã đi rồi. Tần Phong nhíu mày, Âu Dương Ngọc, Lâm Phạm nhìn vào mắt Tần Phong, hoặc là ông Trần, thế nhưng họ đang ở đâu? Tần Phong và Tiểu Vương xuống phòng camera, Tần Phong không ôm hy vọng gì, Âu Dương Ngọc không phải người, Tô Bí Lam cũng không phải là người, chưa chắc gì camera có thể ghi được. Thật không ngờ là đã bị camera quay được, nhìn thấy hình ảnh xuất hiện, Tần Phong đứng lên. Thang máy mở ra, Âu Dương Ngọc mặc áo choàng màu đen đi thang máy xuống, hình như anh ta có quay đầu lại nhìn camera. Cửa phòng nhà Lưu Tuyết đột nhiên mở ra, bên trong có tiếng động vang ra, Tần Phong ra hiệu. Tăng âm lượng lên, Âu Dương Ngọc tiến vào căn phòng, rất nhanh sau đó bên trong đã phát ra tiếng kêu thảm thiết, sau đó Âu Dương Ngọc chạy như điên vọt ra vào khỏi lối thoát an toàn. Hình ảnh camera trở về im ắng, có lẽ người đã bị giết. Thời gian Âu Dương Ngọc đi vào đến đi ra là 1 phút đồng hồ, Tiểu Vương nói. Người này là ai vậy? Âu Dương Ngọc, chúng tôi đuổi theo anh ta từ trường học đến nơi đây. Tần Phong nói, còn có thứ camera không ghi được. Lâm Phạm nói, ra đầu Tiểu Vương run lên, Lâm Phạm vừa nói thì đầu óc anh ta đã đau, thật là đáng sợ. Tôi nhanh về trước ước chừng 10 phút, Lâm Phạm và Tần Phong chạy ra khỏi thang máy, chạy vào hiện trường phát hiện vụ án. Tiểu Vương nói, Âu Dương Ngọc, nghe hơi quen quen, Tần Phong tìm được lệnh truy nã đưa cho anh ta. Người này, tìm đi. Chuyển tầm mắt nhìn lại màn hình, đột nhiên có gì đó, anh vội vàng nói. Tua ngược lại đi, sau khi Âu Dương Ngọc đi 2 phút thang máy đến tầng, cửa thang máy mở ra thế nhưng là cũng không có người đến. Chuyển sang nhìn camera thứ 2, hành lang đóng chặt cửa thoát hiểm đột nhiên mở ra, rất nhanh đã có gì đó thoáng qua. Từ camera nhìn lên tầng này cũng không có người ra từ thang máy, lập tức chuyển sang camera trong thang máy. Thang máy là từ lầu 1 đi lên, nhưng lầu vẫn không nhìn thấy có người ấn thang máy, đột nhiên phím sáng lên. Tần Phong đi ra ngoài, đi thẳng đến hiện trường phát hiện vụ án, thi thể ở hiện trường đã bị mang đi, trong phòng rất loạn, trên mặt đất có lượng máu lớn. Lâm Phạm đi theo phía sau, có phải ông Trần hay không? Khó mà nói, chẳng qua nhất định là có thứ gì đó lên đi, và nó theo Âu Dương Ngọc vào hành lang. Tần Phong cùng Lâm Phạm thuận theo hành lang trước mặt đi xuống, ở lầu 11 phát hiện vết máu, ngay tại lan can. Tiểu Vương theo sát phía sau bọn họ, lập tức đeo bao tay lên lấy mẫu máu, máu đã có dấu hiệu khô. Tần Phong đi xuống tiếp, máu trên lan can càng ngày càng nhiều, anh có loại dự cảm không tốt lắm. Trong hành lang đậm mùi máu tươi, có dấu vết đánh nhau. gocchuyenaudio.com Lại xuống 2 tầng, máu bên trong cầu thang rừng đột ngột, tìm tòi 4 phía, cuối cùng ở cuối hành lang phát hiện kính bể. Trên kính có vết máu, lầu 9, Tần Phong ló đầu ra, gió vù vù thổi mạnh, đây là ai, té xuống từ đây ư, bọn họ xuống thang máy, nhưng ở lầu 1 chẳng phát hiện ra gì, lại lần nữa lên phòng camera. Lúc này, camera chẳng ghi lại được gì, chỉ có hình ảnh bị vỡ, và chẳng nhìn ra là cái gì. Ra đầu Tiểu Vương căng lên, quay đầu nhìn về phía Tần Phong. Đội trưởng Tần, cái này là cái thứ đặc biệt gì vậy? Thật là dọa người, giống như Resident Evil, nhìn không thấy nhưng lại đáng sợ tới vậy. Tần Phong nhìn anh ta một cái. Quỷ, vụ án này quá đặc thù, thu thập xong chứng cứ, bọn họ đi thẳng đến đơn vị. Trên đường, Tần Phong nhìn Lâm Phạm thấy ánh mắt cô có chút hoảng hốt, cầm chặt tay Lâm Phạm. Lôi Hiểu Giai nói gì vậy? Lâm Phạm thuật lại một lần, Tiểu Vương đang lái xe ở hàng phía trước đầu đổ đầy mồ hôi, đây quả thật là chuyện linh dị. Rốt cuộc có bao nhiêu quỷ thế? Thời buổi bây giờ mà những lệ quỷ vẫn còn sao? Tần Phong sửa sang lại chứng cứ, bảo Lâm Phạm chờ ở phòng làm việc, quay người đi nhanh đến văn phòng cục trưởng. Bản án hiếm thấy như vậy, phải xin xử lý vụ án đặc thù. Lâm Phạm ngồi ở phòng làm việc ôm ly nước, ánh mắt nhìn bức tường phía trước, cô có chút mê mang. Lôi Hiểu Giai đã nói rất rõ ràng, vậy bây giờ Âu Dương Ngọc đâu? Đã chết ư? Từ văn phòng đi ra ngoài, Tần Phong nhìn thi thể, kết quả pháp y kiểm định đã có. Vết thương chí mạng của người chết Liêu Tuyết là vết cào ở ngực, vũ khí sắc bén rạch lồng ngực đâm xuyên qua trái tim. Có thể nhìn ra là hung khí gì không? Pháp y Liêu nhíu mày, nhìn thi thể trước mặt cái chết rất thê thảm. Ngực bị rạch ra, trên người có rất nhiều vết cào, đôi mắt trừng vô cùng lớn, có trạng thái sợ chết. Rất giống vết cào, trên thân cũng có vết cào. Cái này không giống người làm. Pháp y Liêu là người chủ nghĩa duy vật nhưng cũng có chút dao động. Thật sự là thứ đó làm sao? Tần Phong gật đầu, có khả năng, chứng cứ quá ít, mẫu máu hiện trường chỉ nói ra hai người, một người là người chết Liêu Tuyết, một người là chồng của bà ta. Chấm, thật sự có quỷ, ai biết được, bên phía bệnh viện, Lôi Dương đã nhặt về được một cái mạng, nhưng chưa thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm. Anh ta đang hôn mê nên cảnh sát không có cách nào để hỏi. 7 giờ tối Tần Phong đến văn phòng đón Lâm Phạm vội vàng đứng lên. Tìm được Âu Dương Ngọc rồi sao? Vẫn chưa, Tần Phong cầm lấy áo khoác mặc vào, đi ra ngoài. Đến trường học của em, đi thôi. Lâm Phạm chạy chậm đuổi kịp Tần Phong, bước chân Tần Phong chậm lại, kéo tay của cô ra đơn vị. Tài xế chính là đồng nghiệp của Tần Phong, tên là Từ Ngọc. Vụ án này quá rối ren. Tần Phong ngửa ra sau dựa vào ghế, bóp mi tâm, thật sự là quá rối. Nói từ đâu trước đây? Vụ gần đây nhất bắt đầu với cái chết của Lôi Hiểu Giai, 24 năm trước mẹ Lôi Hiểu Giai trong lúc vô tình hại chết một người nữ sinh tên Tô Quý Lam. Không biết vì duyên cớ gì, Tô Quý Lam lặng im 12 năm đi ra giết chết Thẩm Di rồi sau 12 năm, có lẽ là Tô Quý Lam đã ngủ say tiếp hoặc cũng có lẽ là hồn của Thẩm Di. Cô có ký ức của Thẩm Di, và đồng thời ả cũng có ký ức của Tô Quý Lam. Ả thả ra tin tức dụ dỗ Lôi Hiểu Giai đến thư viện, thừa cơ giết Lôi Hiểu Giai. Gocchuyenaudio.com. Có lẽ trước lúc giết Lôi Hiểu Giai, ả vẫn không thể rời khỏi tòa lầu đó, nhưng hôm nay ả đã bước ra, và đã giết cả ba mẹ Lôi Hiểu Giai. Nhưng trong câu chuyện đó, Âu Dương Ngọc và Trần Hướng Hoa đóng vai gì trong đó? Tần Phong muốn tìm Chu Tĩnh trước, nhưng Chu Tĩnh vẫn không nói rõ ràng. Dụ dỗ Lôi Hiểu Giai đến thư viện có khả năng là Chu Tĩnh làm nên, nhưng bây giờ chưa đủ chứng cứ, vẫn không thể bắt người. 7 giờ 50, bọn họ đến trường học nhưng không tìm được Chu Tĩnh. Cô ấy xin nghỉ rồi. Tần Phong nắm được Chu Tĩnh địa chỉ, lập tức đến nhà Chu Tĩnh tìm cô ấy. Nhà Chu Tĩnh ở vùng ngoại thành, cực kỳ vắng vẻ. 9 giờ 30 mới đến, người dân đang nhà cách đó không xa là bãi rác, trong không khí tràn ngập mùi thối. Tần Phong tiến lên gõ cửa, rất nhanh đã có người ra. Tìm ai thế, Chu Tĩnh có ở nhà không? Cô ấy đi làm rồi, không có ở nhà, anh là bạn của Tĩnh hả? Không phải, vậy hôm khác tôi đến tìm cô ấy. Nếu anh có việc gấp thì đến trường học tìm cô ấy đi. Chu Tĩnh xin nghỉ, buổi chiều sẽ không lên lớp. Tần Phong nói, nếu như cô ấy trở về, xin bảo cô ấy điện thoại lại cho tôi là Tần Phong. Được, Tần Phong gọi điện thoại Chu Tĩnh nhưng tạm thời không có cách nào để kết nối được ba người bọn họ đi ra ngoài. Từ Ngọc lấy điện thoại di động ra, nhận được một tin nhắn, nói. Đội trưởng Tần, đã tra được tung tích của chủ nhân trang Weibo tiết lộ. Tần Phong tiếp nhận điện thoại nhìn thoáng qua, số điện thoại gửi tin toàn bộ là Chu Tĩnh, cô ấy đã gửi tổng cộng 3 tin cho blog, có blog thì gửi 2 cái, một cái gần nhất là trước đêm Giáng sinh một tuần. Tần Phong trả điện thoại, báo lại đơn vị và mang Chu Tĩnh về điều tra. Tần Phong cùng Lâm Phạm ở trong nhà hàng phụ cận đơn vị ăn cơm, Lâm Phạm vừa ăn cơm vừa xem điện thoại, lại nhảy ra một lời mời kết bạn xuất hiện trên WeChat. Người đó đã thay đổi tên, nhưng ảnh đại diện vẫn là ảnh đại diện cũ. Lâm Phạm do dự vài giây, chọn đồng ý, một đoạn video liền nhảy ra. Lâm Phạm liền đắn đo lựa chọn giữa lưu lượng 3 GB và tính tò mò, cuối cùng mở video, đột nhiên một tiếng phụ nữ kêu thảm thiết vang lên, Lâm Phạm nhanh chóng đè phím quay lại. Tần Phong ngẩng đầu, em xem cái gì thế? Bốn phía cũng có người nhìn qua, Lâm Phạm lập tức đỏ mặt lắc đầu. Không có gì, cô kết bạn đại trên WeChat, lại nhận được một video mà chẳng biết là video gì, thứ này như phim khiêu dâm làm cho Lâm Phạm xấu hổ vô cùng. Để điện thoại vào túi, vội vàng cúi đầu ăn cơm. Cơm nước xong xuôi Tần Phong trở về đơn vị xử lý chuyện kế tiếp, anh phải tìm bằng được Chu Tĩnh, rốt cuộc Chu Tĩnh đã đi đâu. Lâm Phạm ngồi trong văn phòng Tần Phong chờ đợi, nhàn rỗi nhàm chán nữa mở ra WeChat một lần. Nhìn chằm chằm vào cái số kia trong chốc lát, không ôm sự tò mò lâu nữa, cô ấn mở video, sau một tiếng hét thảm, cô nhìn thấy mặt Thẩm Di. À không, nói đúng ra là Tô Quất Lam, dường như ở một không gian lờ mờ, một lá phù đánh vào trên người cô ấy, thân thể bắt đầu bị đốt, cô ấy kêu thảm dốc sức liều mạng muốn dãy giụa nhưng dù như thế nào cũng trốn không thoát ngọn lửa đang cháy hừng hực kia. Mày gạt tao, cô ấy muốn đánh về phía màn hình, nhưng còn chưa tới đây đã bị một lá bùa đánh cho trở về, ngã trên mặt đất. Giọng của cô ấy thê lương, bén nhọn khó nghe. Mày gạt tao, người đàn ông trung niên từ đầu đến cuối không nói gì. Góc truyện audio.com, tiếng kêu thảm thiết của cô ấy dần dần thấp xuống, cuối cùng người đàn trung niên đi vào màn ảnh. Người đó lấy đi một vật quay đầu lại nhìn về phía màn hình, ánh mắt âm u sắc bén, tựa như xuyên thấu màn hình, Lâm Phạm lại càng hoảng sợ, vội vàng lao ra văn phòng đi tìm Tần Phong. Người trong màn hình là ông Trần, ông ấy mang Tô Quất Lam đi. Cô phải lập tức nói ngay cho Tần Phong biết, video này là ai gửi tới, có mục đích gì. Lâm Phạm lao ra cửa, ván cửa bị hất vào tường phát ra âm thanh cực lớn, đột nhiên cô cảm thấy có gì đó không đúng. Quá yên lặng, yên tĩnh khác thường. Cô phóng tới văn phòng đang bàn bạc của Tần Phong và những người khác, giả vờ mở cửa, trong đó trống vắng, màn hình máy vi tính hiện ra ánh sáng màu lam. Cô hét lớn một tiếng, hoảng sợ đi ra ngoài, chạy thẳng ra khỏi đây, ánh đèn màu trắng rực sáng chiếu xuống hành lang, tĩnh lặng dọa người. Cách chương.